Thật xin lỗi, vẫn làm em đau. Anh khàn khàn giọng ấy nay nói. Cô cảm thấy toàn thân vô lực, ngoại trừ thở dốc, không có cách nào hưởng ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net